Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 389, trả lại gấp bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả những người mà hắn từng phục vụ, người nào cũng đã dần rơi rụng, khá hơn một chút là Trần Vân Thanh tên kia, sợ là bây giờ cũng đang gặp khốn đốn. Tên đó còn không có hậu trường, có thể đến được Mân Việt quận thành này hay không cũng là khó nói, thế nên Tô Bình lo lắng những cái này chỉ là lo lắng suông mà thôi. Cần phải nghĩ cách để vào được Mân Việt học viện càng sớm càng tốt. Thiếu tộc trưởng, cậu nên gia nhập vào trận doanh của Ngô Tam thiếu gia. Tô Bình rất là hài lòng với lại biểu hiện vừa rồi của Tô Trục Lưu. Cũng không có lâu lắm, hắn đưa ra một cái tên cho Tô Trục Lưu lựa chọn. Ngô Tam thiếu mà hắn vừa nói đây là con thứ ba của tộc trưởng hiện tại Ngô gia. Một trong ba đại gia tộc đứng đầu Mân Việt, quận thành nơi đây, còn khá là được Ngô tộc trưởng thương yêu. Dĩ nhiên tên này lực lượng đi theo hậu rất là lớn rồi. Tô Trục Lưu nếu gia nhập vào trận doanh của Ngô Tam Thiếu, cơ hội đi vào được Mân Việt học viện đã là điều chắc chắn. Ngoài ra, Ngô Tam Thiếu này còn có một sở thích rất là tham tài. Vừa qua tên này đã bí mật truyền đi ra ngoài, nói là muốn nhận lấy 10 tên tiểu đệ đi theo hầu cận để tiến vào Mân Việt học viện. Điều kiện là mỗi người phải bỏ ra mỗi người 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch cho y, vì cái điều kiện có mức thái quá của Ngô Tam Thiếu. Thế cho nên hiện tại y cũng chỉ mới nhận được 2-3 người, nếu như mà Tô Trục Lưu bây giờ đến, chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Số tiền kia đối với lại Tô Trục Lưu bây giờ, cũng không có lớn lao gì. Được, chúng ta cứ quyết định như vậy. Tô Trục Lưu gật đầu, muốn sinh tồn ở thế giới này không thể không có hậu trường cho được. Đạo lý này kể từ khi chào đời đến nay hắn đã khắc ghi quá sâu. Lần này hắn hạ thân gia nhập Ngô Tam thiếu trận doanh, nếu mà làm tốt. Nói không chừng có thể lợi dụng lực lượng của Ngô gia, đem Trần gia cùng mang ra diệt đi cũng nên. 3 ngày sau, trấn Nam Đại Sơn, địa đầu sơn, bên trong bảo tàng của Tô gia. Xoẹt, xẹt, cong, rào, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đã đột phá ảnh nhạn kiếm pháp đại thành. Thái Na Chát nhìn Trần Vân Thanh kết thúc 3 ngày luyện kiếm, chạy nhanh đến chúc mừng, đồng thời bên trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia kinh dị. Trần Vân Thanh này đến nơi đây 3 ngày, nhìn vào ảnh nhạn kiếm pháp kia một hồi, đã có thể nhập môn, thêm 1 ngày liền đạt đến tiểu thành, đến bây giờ thì đã đột phá thành công đại thành cảnh giới. Thiên phú về lĩnh ngộ yêu kỹ của thằng nhóc này quá mức nghịch thiên, nên nhớ bộ yêu kỹ mà tên này đang luyện cấp bậc là nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, mà không phải là bình thường nhị giai trung phẩm hay hạ phẩm đâu nha. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy tốc độ đột phá yêu kỹ nhanh như thế. Loại thiên phú khủng bố này, nàng trước đến giờ chỉ có gặp qua một người duy nhất, nàng nghĩ mình sẽ không thể gặp người thứ hai, không nghĩ đến hôm nay lại gặp được. Không, tên Trần Vân Thanh này còn yêu nghiệt hơn cả người mà nàng vừa nhắc đến, tên này ngoài yêu kỹ lĩnh ngộ yêu nghiệt ra, còn có luyện đan cùng trận đạo cũng không hề kém, tính ra người kia khi còn trẻ cũng không có yêu nghiệt như Trần Vân Thanh này, nếu mà để y trưởng thành lên, có lẽ cũng nhờ có cô giúp đỡ nữa mà thôi. Trần Vân Thanh thu kiếm lại, khẽ lắc đầu một cái lên tiếng trả lời Thái Na Chát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Na Chát này nói mình là tuyệt thế cường giả đúng là không phải nổ. Chỉ cần nhìn qua 9 bức họa đồ ảnh nhạn kiếm pháp nơi đây, nàng ta đã chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của nó. Còn nói cho hắn biết tu luyện như thế nào để có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới viên mãn nữa. Hắn nghe theo, cùng với sự trợ giúp của Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng. Mất 3 ngày mới đạt được đến cảnh giới đại thành này, theo như hắn tự nhìn nhận, như vậy cũng là còn quá lâu đi một chút. Ảnh nhạn kiếm pháp này trước đây Trần Vân Thanh hắn đã có xem qua đôi chút chiêu thức, bây giờ có sự chỉ điểm tận tình của Thái Na Chát, còn có Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng liên tục quán trú năng lượng vào trong cơ thể. Hội tụ đủ mọi yếu tố như thế, đáng lẽ ra Trần Vân Thanh hắn phải đột phá được đến viên mãn của bộ ảnh nhạn kiếm pháp này, bây giờ chỉ mới đạt được đến đại thành. Hắn có đôi chút thất vọng. Chủ nhân anh khiêm tốn quá. Thái Na Chát nở một nụ cười khiêm nhường. Nàng đúng là có chỉ dẫn Trần Vân Thanh, nhưng mà có thể đạt được cảnh giới như hiện nay trong một thời gian ngắn, hoàn toàn là dựa cả vào Trần Vân Thanh cả. Trần Vân Thanh nói nàng giúp đỡ để đạt đến cảnh giới hôm nay, hoàn toàn chỉ là khiêm nhường. Ở trong các thế lực lớn ở chủ đại lục, bên trong thế lực đó ai mà không phải là có tu vi yêu đế trở lên cường giả. Bọn họ đối với những bản cấp thấp yêu kỹ như thế này, chỉ cần nhìn sơ cũng là có thể xem thấu ảo diệu bên trong, chỉ mất vài giây có thể đưa nó đến viên mãn. Tuy nhiên, khi truyền lại cho con em đệ tử, chẳng có người nào đạt được đến cảnh giới như cường giả kia cả. Nếu không cũng không có chuyện một cái yêu thánh gia tộc trong tộc đệ tử không có bao nhiêu người có thể đưa một bộ cấp thấp yêu kỹ đạt đến viên mãn. Thế nên, giảng giải là một chuyện, có thể tiếp thu được hay không, có thể luyện thành hay không, hoàn toàn là dựa cả vào bản thân của mình, dựa vào thiên phú cùng sự lĩnh ngộ của mình, người ngoài chỉ có thể dẫn lối, mà không thể thay mình tu luyện được. Đạo lý chính là đơn giản như vậy mà thôi. Tô Trục Lưu, món quà hôm nay mày trao cho tao, ngày sau tao sẽ cố gắng hoàn trả gấp bội cho mày. Trần Vân Thanh thu kiếm lại vào vỏ, nhìn qua đã trống trơn không còn một hạt hạ phẩm linh thạch nào, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. Khi mới đi vào nơi đây, hắn cảm nhận được có chút không ổn, hóa ra mình đã rơi vào ảo trận che giấu tinh vi nơi đây. Không những như vậy, chỉ trong nháy mắt, hắn là bị hàng trăm mũi kiếm uy năng sánh ngang với lại yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả tấn công. Không có nhanh chân cùng sự trợ giúp của Thái Na Chát, Trần Vân Thanh hắn đã toi mạng mất rồi. Khi lấy lại bình tĩnh, hắn mới hiểu cách vận hành của cây nhị giai thượng phẩm trận pháp này, đồng thời nương theo những cửa sinh vốn có, đi đến nơi đây, còn khống chế được trận pháp ở bên ngoài nữa. Tình cảnh mới đến đây rất không ổn, Trần Vân Thanh hắn biết mình đã bị Tô Trục Lưu chơi một vố, tên kia không hề nói cho hắn biết nơi này bảo tàng là có nhị giai thượng phẩm trận pháp bảo hộ. Nếu không phải cấp bậc trận pháp của hắn đã vượt qua nhị giai, bây giờ có lẽ đã chết rồi. Tên này tính toán hắn kinh khủng như vậy, nếu mà không có cho tên kia một bài học, Trần Vân Thanh hắn sẽ không nguôi ngoai nỗi giận trong lòng. Dù tên này có để lại ảnh nhạn kiếm pháp nơi đây, giúp đỡ hắn rất nhiều cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp Tô gia dư nghiệt, nếu như để cho Mộ Phàn tao gặp được, nhất định phải đem chúng mày nghiền trở cho mới hả giận. Mộ Phàn cùng Mang Huyền Phong dìu dắt nhau trở lại cái gian phòng có chứa bảo tàng cách đây vài ngày mà hai người bọn họ từng đến. Trên người Mộ Phàn cùng với lại Mang Huyền Phong hiện giờ quần áo rách rưới, trên người bẩn thỉu, vết thương chất chồng, máu chảy ra đã đông đen lại, nhìn thê thảm hơn cả mấy tên ăn mày bên ngoài kia nữa. Mấy ngày trước phát hiện ra Tô gia một tên yêu sĩ bát trọng đang lén la lén lút, hai người bọn họ đang đánh nhau, cũng tạm ngừng tay, đi theo xem thử tên đó muốn làm cái gì. Kết quả là phát hiện được bảo tàng với hơn 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch nơi đây, chưa kịp vui mừng thì đã bị tên tiểu nhân kia chơi cho một vố, làm cho bản thân cả hai bị nhốt vào bên trong nhị giai thượng phẩm trận pháp, còn là sát trận nữa. May mắn là trận pháp này uy lực không có khủng bố như mình tưởng tượng như thế, cũng là may mắn mình từng học qua trận pháp chi đạo, mới có thể ở trong một loạt công kích của sát trận còn sống. Mặc dù như thế, trải qua gần cả tuần nay, hai người bọn họ không làm cách nào để có thể đi ra được bên ngoài, nơi đây trận pháp cao cấp vượt ngoài khả năng hiểu biết của cả hai, sau vài ngày loay hoay càng đi càng bị thương nặng, hai người không cách nào khác là phải quay đầu trở lại nơi đây tìm cách khác. Mộ Phàn lão ca, sát trận tiêu hao năng lượng rất lớn, chúng ta hai người chờ cho năng lượng của nó tiêu hao sạch sẽ, rồi đi ra bên ngoài thử xem. Mang Huyền Phong không có được tinh thông trận pháp nhiều như là Mộ Phàn. Nhưng hắn cũng có đọc qua sơ lược về trận pháp quyển sách, hắn biết được, trên đời này trừ khi trận pháp cấp bậc quá cao có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí đến vận hành ra. Những cái cấp thấp trận pháp muốn hoạt động cần phải có năng lượng, mà năng lượng ở đây chính là hạ phẩm linh thạch. Một khi hạ phẩm linh thạch tiêu hao hết, khi đó trận pháp uy năng sẽ bị giảm đến mức độ thấp nhất, không đáng kể. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.